Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 201. Lục Mao Trùng, người biết nuôi tằm sao? Làm Bạch Mạc nghe được Lâm Nam hỏi như vậy hắn thời điểm. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút hỏng mất. Ta thế nhưng là hổ a, hơn nữa còn là bạch hổ. Ngươi xem qua lão hổ nuôi tằm. Bất quá, Bạch Mạc vẫn là ở trong ngự thú phong. Tìm được sẽ nuôi tằm đệ tử. Thấy là Lâm Nam cầm về. Tên đệ tử kia kích động vỗ bộ ngực của mình. Cam đoan mình nhất định sẽ để cho cái này trồng trứng ấp ra. Mặc dù hắn đều không biết. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Nam cũng tìm cái này đệ tử cặn kẽ biết một chút tình huống. Hơn nữa nói rõ đây là cái gì về sau. Dựa theo tên đệ tử này nói tới, chuyên môn bố trí thích hợp cái này trồng trứng trùng sinh tồn hoàn cảnh. Kỳ thật cũng chính là nguyên khí mà thôi. Trừ cái đó ra, liên quan tới ấp trứng trùng nhiệt độ các loại vấn đề. Cũng không phải là Lâm Nam cần phải đi cân nhắc sự tình. Tóm lại, những cái này trứng trùng nếu như có thể ấp ra đến. Về sau vô tận môn khả năng thì có liên tục không ngừng nguyên thạch cung ứng. Hơn nữa không có mặt trái khí tức tình huống phía dưới. Những cái này nguyên thạch, nói không chừng trực tiếp chính là tinh khiết. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau. Lâm Nam mang theo nhị cẩu tử. Đi tới Thao Thiết Phong bên trên. Còn chưa tới vô tận môn đây. Con hàng này mũi chó liền bén nhạy ngửi thấy Thao Thiết Phong bên trên vị đạo. Lâm Nam biết rõ những thứ kia rất thơm. Lại không nghĩ tới. Lại có thể hương thành dạng này. Để Lâm Nam cần điều động khế ước mới có thể ngăn cản nhị cầu tử không chạy loạn. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Nam mỗi ngày đều sẽ đến một lần nhìn. Theo lý mà nói, những cái này trứng ấp thời gian hẳn là không cần quá lâu. Bất quá cũng chỉ là theo lý mà nói mà thôi. Lâm Nam biết mình sẽ không nuôi thứ này. Bất quá mỗi một lần đến, đều có thể tinh tường cảm nhận được trứng trùng bên trong sinh mệnh lực đang từ từ gia tăng. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Nhưng là Lâm Nam cũng không nghĩ tới. Cái này ấp thời gian. Thế mà ròng rã hơn một năm. Trong thời gian này, Lâm Nam cũng bố trí rất nhiều làm việc. Trước kia thời điểm, vô tận học viện tu sĩ chưa từng có nghĩ tới. Thời gian mấy năm qua, bọn họ thế mà cảm thấy như vậy dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Dài dằng dặc là bởi vì bọn hắn đã ròng rã 3 năm không có tiến hành bế quan tu luyện. Ngắn ngủi là bọn hắn 3 năm này đều tại học tập cùng bận rộn bên trong vượt qua. Không có ngừng xuống tới. Thật sự chính là cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Mà nhị cẩu tử cũng trong thời gian một năm này nổi danh. Vô tận môn, vô tận học viện, Sương Dương Thành đều biết đây là Lâm Nam khế ước tiên thú. Không, phải gọi khế ước dị thú mới đúng. Hắn, lượng cơm ăn lớn. Hắn, kinh lịch vượng. Hắn, thực lực mạnh. Hắn, có thể phá nhà. Khi hắn lần thứ nhất hủy đi hỏng vô tận học viện một ngôi lầu phòng, bị Lâm Nam đè xuống đất hung hăng chùy một trầu về sau. Căn bản cũng không có người biết rõ, con hàng này nguyên lai là dị thú. Bất quá, Lâm Nam đánh hắn thời điểm, cũng là ngay trước toàn bộ vô tận học viện mặt của mọi người đánh. Tốc độ kia, lực lượng kia, làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa nhận rõ Lâm Nam thực lực. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mà đồng dạng, cùng Lâm Nam lẫn nhau xưng hô sư huynh đệ Thẩm Vân đám người. Cũng một lần bị đám người suy đoán thực lực làm sao. Nhất là ở tiên tôn đều nhìn không thấu bọn họ tu vi tình huống phía dưới. Tự nhiên là không có người biết. Vô tận môn nhân vật trọng yếu. Bao quát bọn họ thân truyền đệ tử. Còn có Lâm Nam hai cái nữ nhi y bố cùng tiểu cổ. Cùng tất cả đỉnh núi mấy vị trưởng lão. Còn có thiên phú tương đối khá một ít đệ tử. Tại Lâm Nam lấy được nguyên thạch, cũng cùng Niệm Lâm cộng đồng nghiên cứu thảo luận nguyên khí phương pháp tu luyện về sau, liền đã chuyển tu nguyên khí. Hiện tại, Lâm Nam bên ngoài hiện ra tiên quân đỉnh phong tu vi. Tại tất cả mọi người nhìn lại, con hàng này chính là một hố hàng, tuyệt đối là chuẩn bị bẫy người. Mà cái này một năm thời gian bên trong, trừ bỏ đối Vô Tận môn đám người nhao nhao ngờ vực bên ngoài, còn có chính là đối viễn cổ chiến trường thăm dò, qua không gián đoạn cố gắng, tăng thêm đã biết 8 cấp dị thú trở lên còn có càng mạnh tồn tại. Tất cả mọi người nhiệt tình đột nhiên liền bị điều động lên. Hiện tại, toàn bộ viễn cổ chiến trường, bao quát 8 cấp dị thú vị trí khu vực, toàn bộ đều bị cắm lên tịnh hóa bổng. Số lượng nhiều, không cách nào đánh giá, mà tịnh hóa bổng mang tới hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Hiện tại, viễn cổ chiến trường phía ngoài nhất, nguyên bản bị kết giới cản chỗ ở, dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy xa vài trăm thước. Mặt trái khí tức cơ hồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì phía ngoài mặt trái khí tức biến mất, cũng đưa đến nội bộ khí tức không ngừng mà hướng ra phía ngoài lưu động. Cứ như vậy, cũng không phải nhất định phải xâm nhập trong đó, liền có thể dựa vào thời gian, đem những khí tức này toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Chỉ là, cái này thời gian đoán chừng sẽ rất lâu. Chỉ tính diện tích nói, bọn họ hiện tại vị trí bên ngoài, cơ hồ chiếm cứ viễn cổ chiến trường chừng phân nửa địa bàn. Nhưng là vẻn vẹn dựa theo cửu cấp dị thú khu vực sinh hoạt mặt trái khí tức đến xem, bọn họ hiện tại tịnh hóa mặt trái khí tức, sợ là vẫn chưa tới 1%. Bất quá không quan trọng, lúc này mới mấy năm, bọn họ những cái này tu sĩ cái gì đều không có. Chính là mạng lớn, mấy thời gian trăm năm, ngồi xuống một lần liền đi qua. Phong chủ, đi ra. Thu đến tin tức này thời điểm, Lâm Nam trực tiếp liền đi tới ngự thú phong bên trên. Nơi này có chuyên môn ngự thú phường, phi thường thích hợp tiên thú ma thú dị thú sinh tồn. Tại chuyên môn mở ra một vùng không gian bên trong, nơi này sạch sẽ độ, nhiệt độ, độ ẩm, khí lưu chờ một chút tổng hợp điều kiện, đều vô cùng làm cho người thoải mái dễ chịu, cũng thích hợp những cái này trứng ấp. Lâm Nam tới rất kịp thời, trứng mới vừa vặn ấp mà thôi, màu đỏ xúc giác trước hết từ bên trong đưa ra ngoài. Sau đó chính là nhạt làn da màu xanh lục, đen nhánh hai mắt, trừ bỏ nhan sắc tương đối cạn, hình thể đặc biệt tiểu bên ngoài, cùng lúc trước côn trùng không có gì khác nhau. Không tệ không tệ, chính là cái này, ẩn tàng khí tức năng lực, tựa hồ là trời sinh. Trước đó vẫn là trứng trùng thời điểm, Lâm Nam còn có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tăng trưởng. Nhưng là bây giờ vừa mới sinh ra về sau, thế mà liền hoàn toàn không cảm ứng được, chỉ có thể dựa vào mắt thường đến phân biệt. 12 viên trứng trùng, tổng cộng ấp ra 12 cái trùng bảo bảo. Lâm Nam tạm thời cũng không biết muốn cho nó lên tên là gì. Chỉ là nhìn xem cái này ngoại hình, liền dứt khoát gọi lục mao trùng a. Cũng không biết trưởng thành về sau, tại có thể đầy đủ tình huống phía dưới, có thể hay không trở thành liệt không tỏa a. Những cái này lục mao trùng hảo hảo nuôi, về sau có tác dụng lớn. Lâm Nam kỳ thật cũng không biết đem lục mao trùng nuôi lớn cần bao lâu. Dù sao trước đó kết xuất nguyên thạch lục mao trùng, thế nhưng là cửu cấp cùng cấp 8 thực lực. Nhưng là, Lâm Nam vẫn là ở nơi này hoạch xuất ra một khu vực chuyên môn ở bên trong cung cấp nồng nặc nguyên khí, hơn nữa lưu lại một cái kết giới, làm cho cả không gian hình thành một mảnh tuần hoàn, miễn cho đám côn trùng này không biết chạy đi đâu rồi. Tiện tay luyện chế mấy khối lệnh bài, ở phía trên lưu lại kết giới khí tức, để nắm giữ lệnh bài người không bị ảnh hưởng. Lâm Nam hảo hảo mà biểu dương vài câu tên kia phụ trách nuôi trùng đệ tử. Tiếp lấy cho hai kiện dị thú luyện chế tiên khí, lấy đó ngợi khen, tên đệ tử kia vốn liền đối Lâm Nam tôn kính hết sức. hiện tại còn chiếm được chỗ tốt, càng là kích động không kềm chế được. Vỗ bộ ngực cam đoan mình nhất định sẽ tận trung tận trách đem lục mao trùng nuôi lớn. Tất cả đều lộ ra phi thường thuận lợi, trừ bỏ ma giới một bên kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.